Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 451, Nam Thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung cư đại biến dạng, đồ dùng trong nhà toàn bộ đổi không nói. Để Cố Thiền Vũ im lặng chính là, nàng cùng Nghiêm Quyết nhà ban công triệt để đả thông Cố Thiền Vũ mộng bức nhìn rực rỡ hẳn lên chung cư. Nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ mẹ chứng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngay tại Cố Thiền Vũ chấn kinh thời điểm, Nghiêm Quyết ôm hắn đại hoàng vịt, thản nhiên theo sát vách ban công đi đến. Nhìn Nghiêm Quyết như thế như quen thuộc xuất nhập nhà nàng, Cố Thiền Vũ sắc mặt có chút đen. Là ngươi đem nhà ta làm thành như vậy? Cố Thiền Vũ lôi kéo đại tăng thể diện hỏi Nghiêm Quyết. Nghiêm Quyết ôm đại hoàng vịt ngồi xuống trên ghế salon, hắn đem hai chân chồng bỏ vào trên bàn trà, một mặt đại gia dạng. Trang trí sát vách thời điểm, thuận tiện cũng đem ngươi nơi này trang sửa một cái, trước đó nhìn không vừa mắt. Nghiêm Quyết uể oải mở miệng, nghe Nghiêm Quyết xem thường lời nói, Cố Thiền Vũ kém chút bị tức cười. Nơi này là nhà ta, ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta nhà biến thành loại này quỷ bộ dáng? Coi như nàng đáp ứng cho Nghiêm Quyết làm đầu bếp, cũng không có nghĩa là nàng mọi chuyện đều phải nghe Nghiêm Quyết a. Nghiêm Quyết liền thương lượng đều không cùng với nàng thương lượng liền đem ban công đả thông, gia hỏa này ý gì? Không phải nói ta nhìn nơi này không vừa mắt? Nghiêm Quyết nhíu mày, một bộ, ngươi còn muốn ta lặp lại mấy lần, không kiên nhẫn bộ dáng. Cố Thiền Vũ, ha ha, vừa muốn nói gì, dù sao đều đã giả dạng làm như vậy, lại nói cái gì cũng vô sự cùng bồ. Mẹ chứng, nhưng là thật đáng ghét à, loại này tự cho là đúng người. Thật làm cho người hận nghiến răng. Nghĩ đến về sau còn muốn dựa vào Nghiêm Quyết danh khí phát tài, treo lên đánh thế giới nữ chính, Cố Thiền Vũ chỉ có thể nhìn. Cầm nhà giàu mới nổi lão cha cho 2.000 vạn, Cố Thiền Vũ mở một nhà phòng làm việc. Nhiệm vụ đặc thù thời điểm, Cố Thiền Vũ liền cùng người hùn vốn mở qua công ty, cho nên đối bộ này quá trình rất quen thuộc. Phòng làm việc chuẩn bị cho tốt sau đó, Cố Thiền Vũ liền đem Nghiêm Quyết cùng bọn hắn phòng làm việc ký kết tin tức thả ra. Nghiêm Quyết tự mang hot seat thể chất, chỉ nếu là có quan Nghiêm Quyết chủ đề, đều sẽ bị fan hâm mộ đội lên hot seat bên trên. Cho nên Cố Thiền Vũ căn bản không cần bỏ ra tiền đi mua hot seat, tin tức không có thả ra bao lâu, Nghiêm Quyết ký kết không biết tên phòng làm việc liền thành công trên đỉnh hot seat. Bởi vì thành công ký Nghiêm Quyết, phòng làm việc lập tức liền phát hỏa. Cố Thiền Vũ thừa dịp hot seat lấy phòng làm việc danh nghĩa mở một cái Weibo công chúng hào. Weibo vừa mở ngày đầu tiên fan hâm mộ liền phá 100 vạn, phía dưới bình luận thuần một sắc đều là để Cố Thiền Vũ chiếu cố thật tốt Nghiêm Quyết. Cố Thiền Vũ, ngành giải trí so Nghiêm Quyết đẹp trai người cũng không ít, so với hắn có thể ca hát càng không ít. Cố Thiền Vũ là thật nghĩ mãi mà không rõ, những này fan hâm mộ đến cùng là coi trọng Nghiêm Quyết chỗ nào. Bởi vì Nghiêm Quyết fan hâm mộ quá ra sức, Cố Thiền Vũ mở phòng làm việc cùng phòng làm việc Weibo, lại bị chống đỡ hot seat. Weibo mới mở 7 ngày mà thôi, hiện tại Weibo fan hâm mộ liền đã đạt tới 1.000.000 nhiều, so ngành giải trí bất kỳ một cái nào minh tinh fan hâm mộ đều muốn nhiều. An Nhiễm cũng hết sức kích động, ta thần tượng quả nhiên lực hiệu triệu rất cường hãn, nhà fan quá ra sức. Nhà fan là cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt liếc qua An Nhiễm. An Nhiễm cực kỳ chấn kinh nhìn Cố Thiền Vũ. Viện tỷ ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Bởi vì Sun thích đại hoàng vịt, cho nên chúng ta đều gọi chính mình là vịt fan. Nhưng là vịt cây chữ này quá không dễ nghe, cho nên lấy hải âm chính là nha. Nghe thấy vịt fan cái này tự xưng, Cố Thiền Vũ cười đau bụng, còn vịt ruột đâu, ha ha ha ha. An Nhiễm một mặt nhìn thiểu năng nhìn cười quất Cố Thiền Vũ. Mặc dù nhà fan cái tên này có chút hố, nhưng là Cố Thiền Vũ không thể không thừa nhận các nàng phi thường ra sức. Cố Thiền Vũ phòng làm việc thành công ký Nghiêm Quyết tin tức, không tốn một phân tiền liền treo một ngày hot seat. Cách chương.